Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, đây là cảnh cáo. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, rất nhiều hải yêu nhất thời buông lỏng một hơi, may mắn tên nhân loại này không có đại khai sát giới. Nếu không lời nói chúng nó đoán chừng đều sẽ chết tại này nhân loại thủ hạ. Đáng giận nhân loại. Lúc này, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng gào thét một tiếng. Ta tha không hắn, tuyệt đối tha không hắn. Nó tức giận tới cực điểm, đời này đều không có nhận qua lớn như vậy sỉ nhục. Bị đánh thành này tấm đức hạnh, còn bị đương chúng nhục nhã. Quả thực là đưa nó mặt đều bị đánh sưng. Nếu như chuyện này truyền trở về Hải Long tộc lời nói, nó lập tức liền sẽ trở thành thiên trò cười. Về sau ra ngoài đoán chừng đều lại nhận người khác chỉ trò. Đại vương tử, nhỏ giọng một chút, nếu như kia nhân loại không có đi xa, lại trở về nghe được ngươi lời nói, vậy liền hỏng bét. Có hải yêu nhỏ giọng nhắc nhở. Nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, sợ này tà ác nhân loại lại tiếp tục trở về. Khi đó chúng nó chỉ sợ cũng không có vừa rồi vận khí tốt như vậy. Tiểu bà nội ngươi, Hải Long tộc đại vương tử Hải Bằng cái mũi đều tức điên. Con mẹ nó ngươi có phải hay không bị kia nhân loại sợ mất mặt? Cái thằng kia liền chạy, làm sao có thể trả lại? Ngươi cái này là người sống không sinh gan. Nó đều không nghĩ tới. Đến tại Vô Tận Hải ở trong kiêu dũng thiện chiến Hải Long tộc binh lính tinh nhuệ. Thế mà bởi vì sợ một cái nhân loại, để nó nhỏ giọng một chút nói chuyện. Hải Long tộc giọng trời sinh cứ như vậy lớn. Còn thế nào nhỏ giọng một chút? Đây rõ ràng là ép buộc. Cái này, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Này hải yêu vẫn cảm thấy nhỏ giọng một chút tương đối tốt. Hoặc là chờ người kia loại đi xa, rốt cuộc nghe không được chúng nó thanh âm nói chuyện, dạng này mới tương đối an toàn. Cút, Hải Bằng tức giận đến tát qua một cái, đem cái này thủ hạ đánh bay cách xa mấy mét. Nó giận quát một tiếng, các ngươi sợ này nhân loại, nhưng là ta Hải Bằng không sợ, ta nhất định phải cùng hắn ăn thua đủ. Đầu tiên ta liền diệt cái này Lan Hoa đảo nhân loại. Đuổi tận giết tuyệt, không chừa mảnh giáp, ta ngược lại thật ra nhìn xem này nhân loại có dám tới hay không giết ta. Có dám tới hay không đồ diệt ta Hải Long tộc thành thị. Nó đơn giản tức điên, liều lĩnh, muốn cùng Hạ Bình ăn thua đủ. Thân là Hải Long tộc đại vương tử, thân phận này là chân quý bực nào. Dù cho cùng nhân ngư công chúa thân phận so sánh cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại chỉnh thành này tấm đức hạnh. Kém chút liền chết, khẩu khí này nó căn liền nuốt không trôi. Nó hiện tại liền muốn giết người cho hả giận. Cái này không tốt lắm đâu. Kia nhân loại là thằng điên. Trương ngư tộc vương tử Trương Minh có chút chần chờ nói. Nó có chút bị Hạ Bình dọa sợ. Nội tâm đều sinh ra một tia bóng mờ. Điên em gái ngươi. Hải Bằng bão nổi, dù cho là thằng điên lại như thế nào, ta cũng không tin Hải Long tộc không làm gì được hắn. Coi như tông sư giết không chết hắn, phổ thông vương giả giết không chết hắn, nhưng là nhượng phụ hoàng ta xuất thủ, nhất định có thể diệt hắn. Không ai có thể đắc tội ta Hải Bằng, còn có thể tiếp tục tại Vô Tận Hải nhảy nhót tưng bừng. Rất nhiều hải yêu cũng là gật gật đầu. Mười phần tán đồng điểm này, bởi vì Hải Long Vương là nhất tôn vô địch vương giả. Cùng nhân ngư vương tề danh, cũng là nhất tôn hung thần ác sát đại hải chi vương. Nếu như Hải Long Vương xuất thủ lời nói, loại kia tràng diện tương đương khủng bố, kia nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài lập tức xông tới 10 cái sắc mặt trắng bệch hộ vệ. Chúng nó giống như một trận gió giống như cấp tốc chạy vào đại sảnh, đi vào rất nhiều hải yêu vương tử trước mặt. Hỏng bét, đại vương tử, một cái hải long tộc binh lính lập tức kêu to lên. Ngay tại nửa giờ sau, ta Hải Long tộc hải để thế giới ba tòa thành trì. Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng Long Lân Thành phụ cận ngoài 3 cây số. Có người dẫn bạo đạn hạt nhân, nổ nát phương viên mấy cây số, gây nên nước biển chảy ngược, nhấc lên kinh thiên phong bạo, cho 3 tòa hơi đáy biển thành thị tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Hải Bằng cũng là sững sờ, sắc mặt trắng bệch, nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Long Giác Thành, Long Uy Thành, cùng Long Lân Thành 3 tòa dưới đáy biển thành thị, đều là Hải Long tộc cực kỳ trọng yếu ở lại thành thị. Nếu như cái này 3 tòa thành thị phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói, toàn bộ Hải Long tộc đều sẽ phát sinh cực lớn rung chuyển. Đặc biệt là không ít Hải Long tộc hoàng thất thành viên cũng ở tại nơi này ba ta trong thành thị. Nếu là những này đạn hạt nhân không có ở thành thị bên ngoài nổ tung, mà chính là ở trong thành thị mặt nổ tung, dạng này hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vương Tử, Trương Ngư nhất tộc mấy tòa thành thị, Bát Giác Thành, Hồng Trương Thành, Hắc Thạch Thành khu vực phụ cận cũng phát sinh đạn hạt nhân nổ tung sự kiện, chấn động phương viên hơn 10 dặm, sinh ra cấp 7 cấp 8 sóng biển động đất. Tuy nhiên không có bao nhiêu người viên thương vong, nhưng là tạo thành cự kiến trúc lớn tổn thất, rất nhiều phòng ốc đều sinh ra sụp đổ, Điện Man tộc trưởng cũng đồng dạng lọt vào phá hư, Tiến Ngư tộc lãnh địa cũng giống như vậy. Ta Thiên, Hải Bối tộc trưởng địa cũng truyền tới tin dữ, từng cái hải yêu binh lính nhao nhao bẩm báo tin tức, biểu thị rất nhiều hải yêu chủng tộc trọng yếu thành thị phụ cận đều bị người mai phục đạn hạt nhân, cố ý lựa chọn ở thời điểm này đồng thời dẫn bảo, chấn kinh toàn bộ Vô Tận Hải. Hạ Bình, tuyệt đối là tiện nhân Hạ Bình làm, một đầu hải yêu tông sư hét dầm lên. Đây là một lần cảnh cáo, đây là đang cảnh cáo chúng ta à, hiện tại vẻn vẹn đặt ở thành thị bên ngoài mà thôi. Lần sau đạn hạt nhân nói không chừng liền sẽ bị đặt ở chúng ta chủng tộc trong thành thị. Nếu như chúng ta dám giết chết một cái nhân loại, tiện nhân kia liền dám dẫn bạo một cái đạn hạt nhân. Ta nói này nhân loại là người điên, tuyệt đối là thằng điên, các ngươi còn không tin. Nó sắc mặt dọa đến trắng bệch, toàn thân đều là run rẩy. Không thể nào, này nhân loại dám làm như vậy. Hắn đây là muốn cùng Vô Tận Hải chư đa chủng tộc khai chiến sao? Vì chỉ là mấy cái hòn đảo nhân loại, liền muốn diệt chúng ta chủng tộc trọng yếu thành thị. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Một khi làm ra loại sự tình này, hắn cũng là tuyệt đối lấy không tốt. Không thể khinh thường. Người khác không dám làm, nhưng là cái này người điên Hạ Bình tuyệt đối là làm ra được. Rất nhiều hải yêu đều là run rẩy. Nếu như đổi lại một người khác nói lời như vậy, làm ra dạng này sự tình, chúng nó sẽ cho rằng đối phương can liền không có can đảm này, là tại đe dọa chúng nó, phô trương thanh thế. Nhưng là nói lời như vậy, làm dạng này sự tình người là người tộc Hạ Bình. Tiểu tử này không chuyện ác nào không làm. Cá mập yêu vương đều vương cung bảo khố cũng dám chuyển không. Rất nhiều yêu vương hậu nhân cũng dám đánh. Thậm chí nhân ngư công chúa cũng dám bắt. Còn có cái gì tiểu tử này là không dám làm? Dám xem thường tên nhân loại này đảm lượng người. Cơ bên trên qua địa ngục sám hối. Đại vương tử, rất nhiều hải yêu đều là nhìn lấy Hải Bằng, muốn biết nó ý nghĩ. Nếu quả thật muốn hạ lệnh chém giết Lan Hoa đảo các loại hòn đảo nhân loại, không hề nghi ngờ liền sẽ cùng nhân loại toàn diện khai chiến. Mỗi cái hải yêu thành thị đều sẽ gặp phải tên nhân loại này điên cuồng trả thù. Vừa nghĩ tới, chúng nó thành thị bị vùi vào qua vô số đạn hạt nhân, đồng thời dẫn bạo, thiên diêu địa động, chủng tộc đồng bào tử thương vô số. Chúng nó liền kinh hồn bạt vía, mặt xám như cho, chúng nó không sợ chết, nhưng là chúng nó thân bằng hảo hữu liền không sợ chết sao? thả bọn họ ba một chút. Hải Long tộc đại vương Tử Hải Bằng dọa đến tê liệt trên mặt đất, toàn thân đều là run rẩy, cũng không dám lại kiên trì. Hạ Bình cái này uy hiếp là đỏ lóa lóa, không có chút nào che giấu chính mình ý đồ ý tứ, dám can đảm làm ra loại sự tình này, phải có đồng quy vu tận đảm lượng. Hiển nhiên Hải Bằng còn không có can đảm này, cũng không làm được điên cuồng như vậy quyết định. Dù sao hỗn đản này nhân loại chân trần không sợ đi giày chết đạo hữu, không chết bần đạo, nhưng là nó không được. Thân là Hải Long tộc đại vương tử thật nhiều lo lắng, nào dám làm ra dạng này sự tình. P.S. Chiều tối còn nữa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.